Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 468, để thế giới cảm thụ thống khổ. Làng mưa tháp cao bên trên, u ám hố sâu trong phòng. Nagato một người đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, hô một trận gió thổi qua, dường như thiên sứ Conan bay đến trong tháp cao. Tập kích thôn chính là làng cát, làng đá cùng Konoha, phòng tuyến đã hỏng mất, bọn họ rất nhanh liền sẽ đuổi tới tháp cao. Cùng lúc đó, một thân hồng vân phục Zetsu cũng theo dưới mặt đất lộ ra thân thể. Chế tạo ra vừa rồi bạo tạc chính là Deidara. Hắn cùng Sasori hình như có chút dị thường. Chấm ngoặc kép, phân đoạn cùng Kakuzu sinh tử chưa biết. Bất quá liền tính không có tử vong, bây giờ cũng không trông cậy được vào bọn họ. Còn có, Hiruko thấy thế cục bất lợi, cũng trốn. Chấm ngoặc kép, Conan nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền biết Konoha ninja phản bội không đáng tin cậy. Nghe lấy từng đầu bất lợi tình báo, Nagato trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động. Ngược lại nhẹ nhàng điểm một cái. Biết, Conan thấp giọng khuyên nhủ. Nagato, chúng ta rút lui a. Ba đại làng ninja tinh anh ninja tập hợp, chúng ta không có quá lớn phần thắng. Zetsu cũng nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, Uchiha Aojora khẳng định cũng tại đột kích ninja bên trong. Onoki, Uchiha Fugaku, Rasa, Jiraiya mấy người cũng 10 phần khó dây dưa. Chúng ta còn có chiến lực cũng chỉ có 3 người chúng ta. Bây giờ không phải là cùng bọn hắn chính diện giao thủ thời cơ tốt. Hai người đối bên ấn tượng, còn lưu lại tại quá khứ. Không hề cảm thấy đối mặt ba đại làng ninja Itachi quá lớn phần thắng. Nghe lấy hai người khuyên bảo, Nagato thần sắc lạnh lùng, hai mắt sâu bên trong lại chiến ý ngang nhiên. Những năm gần đây, đôi này danh xưng tiên nhân chi nhãn Rinnegan, ngoại trừ cho Nagato thần minh năng lực, cũng không ngừng chèn ép thân thể của hắn, ép sinh mệnh lực của hắn. Cứ việc hắn kế thừa Uzumaki nhất tộc cường đại tiên nhân thân thể, nhưng vẫn là không cách nào cân bằng Rinnegan cái kia cao thượng đến cực điểm nhãn lực. Di thực đệ nhất tế bào về sau, trong thân thể của hắn tập hợp Senju cùng Uzumaki hai đại tiên nhân thân thể vết máu. Tại Rinnegan áp bách dưới dung hợp tiến hóa thành cao cấp hơn tiên nhân thân thể. Thậm chí để trong cơ thể hắn dương độn chakra cùng âm độn chakra tới gần tại hoàn mỹ cân bằng. Âm dương hợp nhất phía dưới, hắn không những một lần nữa đứng lên, càng quan trọng hơn là trong cơ thể hắn xâm la vạn tượng lực lượng vượt xa lúc trước. Cái này để hắn đối với chính mình thân thể cùng với hai mắt khống chế cùng khai phá, đến một cái trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cảnh giới. Cái này cho hắn đầy đủ sức mạnh, nhân số nhiều ít tại ta mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Đều là chút sâu kiến mà thôi. Nhẫn giới sau này, chúng ta cùng ngũ đại làng ninja tất có một trận chiến. Zetsu ở một bên nói. Có thể là, chúng ta còn không có thu thập tốt vĩ thú. Chấm ngoặc kép, Nagato thản nhiên nói. Giờ phút này cũng chỉ có ba đại làng ninja kết hợp mà thôi. Ba đại làng ninja kết hợp mà thôi. Zetsu ngạc nhiên lắc đầu. Hắn biết Nagato dung hợp Senju Hashirama tế bào phía sau nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn không tưởng tượng nổi Nagato thực lực phát triển đến loại tình trạng nào. Cảm giác Nagato trên thân ẩn ẩn bộc phát ra làm người sợ hãi chakra không ổn định. Zetsu đột nhiên cảm giác được cảm thấy Nagato có lẽ thật có lực lượng như vậy. Dù sao, tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có mẫu thân Hagoromo, Hamura, Asura, Indora bọn người mới để hắn sinh ra qua như vậy khiếp sợ cảm giác. Nagato kết cái dấu tay, trong chốc lát phân tán tại làng mưa mấy cái bên nháy mắt về tới tháp cao xuống trong mật thất. Tất nhiên không cách nào ngăn địch, bên với hắn đã không có tác dụng. Đi tới cái kia vươn hướng ngoài tháp to lớn lưỡi pho tượng bên trên. Nagato như thần linh đồng dạng hờ hững nhìn xuống toàn bộ làng mưa. Lần này, ta muốn để bọn họ cảm thụ thống khổ. Thoát ly đại bộ đội Jiraiya dẫn đầu chạy tới tháp cao phụ cận. Giờ phút này, hắn đã triệu hoán ra Fukasaku, Shima hai vị Gamamaru, quét mắt tứ phương. Sâu ngồi tiên nhân hỏi, tiểu Jiraiya, chúng ta muốn đi đối phó tiên đoán chi tử. Jiraiya sắc mặt thâm trầm, nói, hắn hình như không có hướng phương hướng chính xác trưởng thành. Shima tiên nhân nói, tiểu Jiraiya, mặc dù đối phương nắm giữ Rinnegan, nhưng hắn không nhất định là đại tiên nhân nâng lên tiên đoán chi tử. Huống hồ đại tiên nhân nói không chừng già nên hồ đồ rồi đây. Fukasaku tiên nhân thì là nói, tất nhiên không có đi bên trên chính đồ, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Chấm ngoặc kép, nói cái này, Fukasaku tiên nhân nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì không đợi Konoha ninja? Ta phát giác được phụ cận có cực kỳ cường đại ninja a. Jiraiya trần chờ một chút, khẩn cầu, hai vị tiên nhân, ta muốn thử khuyên một chút hắn. Fukasaku tiên nhân không vui nói, đối phương có thể là nắm giữ trong truyền thuyết Rikudo chi nhãn. Nhân từ nương tay lời nói, chết rất có thể chính là chúng ta. Jiraiya hồi tưởng đến Gamamaru tiên đoán, nói, hiện tại chính là ta lựa chọn thời điểm, trước đó ta muốn cùng hắn gặp một lần. Đang lúc nói chuyện, lực lượng khổng lồ theo dưới chân hắn, sau đó đại địa rạn nứt, cả người hắn giống như đạn pháo nổ bắn ra hướng tháp cao. Bỗng nhiên, Shima tiên nhân nói, xuất hiện, nghe vậy, Jiraiya cùng Fukasaku đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cái kia giống như thần linh đứng thẳng tháp cao bên trên có ba đạo nhân ảnh. Trong đó, dẫn đầu tóc đỏ ninja cùng lúc trước chính mình dạy bảo đệ tử có 8-9 phần tương tự. Jiraiya lách mình đến một bên tháp cao, ngẩng đầu hô lớn, Nagato. Nagato lạnh như băng nhìn phía Jiraiya, nói, Jiraiya lão sư, người đến. Jiraiya lớn tiếng nói, Nagato, ta không biết các ngươi những năm này đều kinh lịch cái gì. Thế nhưng các ngươi hiển nhiên đi nhầm đạo đường. Quay đầu đi, Jiraiya lão sư a. Nagato lạnh như băng nói, vừa vặn, ta cũng có chút lời nói muốn nói với ngươi. Thật sao? Jiraiya cũng sắc mặt lãnh túc nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói một chút ngươi vì cái gì biến thành dạng này. Nagato lắc đầu, ta chỉ là muốn mời lão sư gia nhập Akatsuki, cùng một chỗ để hòa bình thế giới. Hòa bình thế giới? Jiraiya nhíu mày, nói, theo ta được biết, Akatsuki có thể là thế giới ngầm nổi tiếng chiến tranh con buôn. Bây giờ, các ngươi còn cướp đoạt làng đá Jinchuriki, đây cũng là vì hòa bình thế giới. Hiện tại, là các ngươi đang chọn lên chiến tranh a? Nagato lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không, chúng ta chỉ là muốn một lần nữa chế định nhẫn giới trật tự. Một lần nữa chế định nhẫn giới trật tự. Lặp lại xuống, Jiraiya ngẩng đầu động tình nói, Nagato, Konan, các ngươi đều là kinh lịch chiến tranh hài tử, hẳn phải biết nhắc lên chiến tranh lực phá hoại lớn bao nhiêu. Vì cái gọi là trật tự mới, các ngươi sẽ để bao nhiêu người lâm vào đau xót. Các ngươi làm như vậy, sẽ đem nhẫn giới hòa bình hoàn toàn phá hư. Đây là hoàn toàn sai lầm a. Hô, khủng bố đến cực điểm chakra tùy ý mà tuôn ra, nhấc lên từng trận cuồng phong. Jiraiya lão sư, đừng quá ngạo mạn, ngươi nói hòa bình không phải chúng ta hòa bình. Các ngươi hòa bình là đối chúng ta bạo lực. Nghe lấy Nagato kiềm chế âm thanh lạnh lùng, Jiraiya há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Đối với nhẫn giới chân tướng, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết ngũ đại quốc phồn vinh trên thực tế là xây dựng ở đối cái khác tiểu quốc chèn ép bên trên. Thời kỳ hòa bình, ngũ đại quốc tranh đoạt trong bóng tối phát sinh ở trong nước nhỏ. Chiến tranh niên đại, tiểu quốc càng là sẽ trực tiếp trở thành đại quốc chiến trường. Có thể nói, chiến tranh đau xót nếu như đại quốc cảm thụ chính là một. Nhỏ như vậy quốc cảm thụ chính là 10 thậm chí trăm. Nhìn xem Jiraiya, Nagato thất vọng lắc đầu. Lão sư, người còn chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Lý giải không được lời ta nói rất bình thường. Người giới hạn tại phàm nhân thị giác. càng vốn không có phát giác bản chất của chiến tranh. Jiraiya trầm ngưng nói, người đến cùng muốn làm gì? Nagato nói, cho cái này tràn đầy chiến loạn thế giới vẽ lên rừng phù. Nghe xong Nagato như chính mình mong muốn muốn đạt tới hòa bình thế giới mục tiêu. Jiraiya sắc mặt nhưng như cũ hết sức nghiêm túc. Nếu như ngươi coi đây là mục đích, vậy tại sao còn muốn bắt giữ làng đá Jinchuriki? Nagato lắc đầu, nói, không chỉ là làng đá, ta muốn thu tập tất cả vĩ thú, chế tạo ra một cái có thể nháy mắt phá hủy đại quốc cấm thuật binh khí. Jiraiya hỏi ngược lại, loại đồ vật này làm sao có thể đình chỉ chiến loạn? Sẽ chỉ làm chiến tranh càng lúc càng kịch liệt a. Nagato thần sắc như cụ uy nghiêm. Chiến tranh là kèm theo song phương tử thương cùng thống khổ. Nhưng mà đại quốc lại dựa vào chính mình lực lượng cường đại đem thống khổ chuyển rời đến tiểu quốc. Song phương cảm thụ thống khổ là không giống. Mà ta nắm giữ ta chế tạo ra chiến tranh binh khí về sau, đại quốc cũng sẽ nháy mắt tan vỡ. Hàng ức nhân loại sẽ tử vong. Đón lấy, vô luận là đại quốc vẫn là tiểu quốc, bất kỳ cái gì quốc gia cùng nhân dân đều sẽ cảm nhận được ngang hàng thống khổ. Cái kia lòng mang, sợ hãi sẽ ức chế chiến tranh cũng sẽ biến mất theo. Đang lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này thế giới sẽ hướng yên ổn phương hướng phát triển, mà đau xót sẽ làm thế giới trưởng thành. Jiraiya âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, vì cái gọi là để thế giới trưởng thành, liền muốn cho thế giới mang đến đau xót. Nagato thản nhiên đáp, đúng vậy, dù sao ta là một cái thờ phụng hòa bình chủ nghĩa thần minh. Jiraiya bị chọc giận quá mà cười lên, nói, Nagato, ngươi trở nên biết nói cười đây. Nagato không có tiếp tục cùng Jiraiya nói nhảm, mà là nhìn về phía nơi xa bay lượn mà đến tàn ảnh. Ôn chuyện dừng ở đây rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.